Thủy Thanh Tích Tích, chương 12, Vĩ Thanh 1, góc truyện audio.com. Lúc cùng Viên Phi trò chuyện, biết được lão đại nằm ở phòng bệnh khoa thần kinh lầu 12, tôi không thể không cảm kích thiết bị chăm sóc của bệnh viện. Khi tôi đang đấu tranh với xương cốt toàn thân, trong lúc vô tình phát hiện xe lăn xếp bên cạnh tủ quần áo, ngoại trừ khi cánh tay chuyển động, bánh xe kéo theo toàn thân đau đớn, xe lăn này quả thực là đại ân. Bệnh viện vào ban đêm luôn lộ ra một phần quỷ dị, một mình một người đi trên hành lang yên tĩnh tối đen, khó tránh khỏi có chút dựng tóc gáy. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào trong mũi, tôi không khỏi mẫn cảm lấy tay che mũi lại. Mùi nước khử trùng, bỗng nhiên, dường như có gì đó lóe lên trong đầu, thế nhưng quá mức nhanh chóng, tôi còn chưa kịp phân biệt nó là cái gì thì đã lướt qua mất. Tôi lắc đầu, mặc kệ ý niệm chợt lóe lên này, hết sức tập trung vào mục đích chính của mình. Thời điểm tôi đề xuất đem mắt trả lại cho Tôn Nhạc mà không cần sát hại lão đại, Tôn Nhạc cũng không có gợi ý gì nhiều, thế nhưng tiếng tí tách, khe khẽ đã không còn tung tích. Tôi không biết điều này đại biểu cái gì, là ngầm đồng ý, hay là bác bỏ. Nhưng tôi biết tôi phải lập tức đi tìm Ngô Phàm, đem hết thảy nói cho hắn biết. Tôi nằm ở tầng 5 bệnh viện, mà lão đại lại ở tầng 12, tuy rằng bệnh viện có lối đi dạng sườn dốc dễ dàng cho xe lăn giường bệnh ra vào, nhưng tôi không cho rằng dưới tình huống mỗi một cử động đều phải thở hổn hển thế này, tôi còn có khả năng đẩy xe lăn lên tầng 12. Nghe tiếng len keng của thang máy cách đây không xa, tôi ngẩn người, vốn tưởng rằng thang máy đã khóa lại, không nghĩ tới vẫn còn đang sử dụng. Tôi đang muốn lăn xe qua, bỗng nhiên nhớ đến, nhóm hộ sĩ phòng trực ban sẽ không lơi lỏng để tôi dễ dàng đi qua dưới mí mắt các nàng được. Vậy nên làm thế nào cho phải? Tí tách, tôi bỗng nhiên run lên, hàn ý rợn tóc gáy chậm rãi từ sau lưng đánh úp lại, tôi cứng đờ ngồi trên xe lăn. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xa lăn chậm rãi chuyển động, tôi biết là Tôn Nhạc ở sau lưng đang đẩy nó, bởi vì tôi có thể ngửi thấy cái mùi gắt mũi kia một lần nữa xuất hiện. Mùi hăng, ý niệm xoẹt qua lúc nãy lại một lần nữa hiện lên trong đầu, lúc này đây tôi đã bắt được nó. Tôi biết vì sao tôi lại cảm thấy được mùi này rất quen thuộc, bởi vì đây là mùi formalin, tôi từng ngửi qua loại mùi tương tự ở phòng tiêu bản sinh vật. Formalin, dung dịch nước chứa 37. Formaldehyde và 6,15, methanol, chất lỏng không màu, có mùi formaldehyde, chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu thuộc da ướp xác. Vì sao trên người Tôn Nhạc lại có vị đạo này? Một linh hồn đã chết vì sao lại có mùi này? Chính xác mà nói, cho tới nay, mỗi lần tôi nhìn thấy Tôn Nhạc đều là thân hình mơ hồ mông lung như đêm tối, chưa từng có cảm giác của vật chất. Nhưng mà vì sao mỗi thời điểm anh ta đẩy tôi lại có thể cảm giác được sự tồn tại của tay, hơn nữa mỗi lần tại thời điểm đó, tôi liền có thể ngửi được mùi formalin. Tôi càng nghĩ, đáy lòng càng có cảm giác sợ hãi, vội vàng đình chỉ suy nghĩ miên man của mình, sợ bản thân cùng đại não xa rời thường thức sẽ nghĩ ra nhiều lời giải thích khủng khiếp rợn người, trước khi tìm được đáp án chính xác đã tự dọa mình chết khiếp. Xe lăn chuyển động chậm rãi đi qua phòng trực ban, đèn đuốc sáng trưng, tôi theo bản năng rụt cổ thật cẩn thận liếc mắt nhìn thoáng qua. Góc truyện audio.com. Trong phòng trực ban một mảnh bận rộn, vài vị hộ sĩ đang tìm kiếm gì đó, dù vậy, nhưng các nàng không lý nào không nghe được tiếng vang khi xe lăn chuyển động trên nền đá cẩm thạch chứ. Thế nhưng tôi cứ như vậy lướt qua trước mắt các nàng, giống như trong suốt vô hình, không ai chú ý tới tôi. Tôi nên sớm nghĩ đến, có anh ta ở phía sau tôi, không cần lo lắng vấn đề này. Cửa thang máy lại leng keng. Vang lên không ngừng, mỗi lần tôi nghĩ nó sẽ khép lại thì giống như chạm phải thứ gì đó mà mở ra, tựa như có ai đang chờ đợi tôi. Xe lăn dừng lại trước thang máy, tiếng tí tách lại một lần nữa biến mất. Tôi cắn chặt răng, chuyển động bánh xe tiến vào trong thang máy, còn chưa kịp điều chỉnh lại, cửa thang máy đã khép lại rồi, nút bấm tầng 12 sáng lên. Tôi trợn mắt há mồm mà nhìn nút bấm tầng 12 đang bật sáng, cho đến khi tiếng tí tách vang lên bên người, tôi lập tức theo phản xạ nhắm lại hai mắt. Anh ta đang ở nơi này, anh ta ngay ở bên cạnh tôi, tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng anh ta thật sự. Khoảng cách 7 tầng lầu ngắn ngủi, với tôi mà nói lại dài đằng đẵng như đường xuống hoàng tuyền. Tuy rằng tôi vẫn nhắc nhở bản thân, mục đích của Tôn Nhạc là những người đã cướp đi một bộ phận trên cơ thể anh ta, tôi không nằm trong số đó, nhưng tôi vẫn không dám ở trong thang máy sáng sủa tìm kiếm sự tồn tại của anh. Cảm ơn anh, tôi dùng thanh âm yếu ớt như tiếng ruồi mũi nhỏ giọng nói. Tôi không nhớ rõ mình đã trở lại phòng bệnh như thế nào, chỉ nhớ sau khi mình trở về liền mệt mỏi muốn chết, nằm bò trên giường ngay cả một chút khí lực cũng không có. Một đêm không mộng ngủ thẳng đến hừng đông, sau khi mở mắt nghênh đón tôi là cảnh quan đang cầm 7 tập hồ sơ kia hùng hổ dọa người đòi thẩm vấn. Mấy tập hồ sơ này vào ngày Từ Bình mất tích cũng biến mất khỏi kết bảo hiểm trong phòng hiệu trưởng, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi trưng ra vẻ mặt hoang mang. Tôi không biết à, cô hộ sĩ đo huyết áp cho cậu đã khẳng định vào lúc 2 rưỡi sáng, mấy phần hồ sơ này vẫn không có ở nơi này, vì sao 7 giờ sáng nay lúc kiểm tra phòng lại xuất hiện, trong khoảng thời gian từ 2 rưỡi đến 7 giờ sáng nay cậu ở nơi nào? Làm gì, đang ngủ ở trên giường à, khuya khoắc còn có thể đi ra ngoài hóng gió sao? Vậy tại sao xe lăn của cậu lại được mở ra, thời điểm 2 rưỡi sáng nó vẫn còn gấp ở bên cạnh tủ áo? Phải không, có lẽ nửa đêm nó bị bung ra đi. Thái độ qua quýt của tôi khiến cho cảnh quan thẩm vấn khó chịu, ánh mắt không thiện cảm làm tôi lo lắng hắn sẽ nghiêm hình bức cung. Từ 3 đến 4 giờ sáng nay cậu có đến phòng 309 tầng 12 không? Tôi hoảng sợ, cảnh sát sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ có người đã nhìn thấy tôi? Tầng 12, cảnh quan, ngài không phải cho rằng với tình trạng này tôi có thể chạy lên tầng 12 ngắm cảnh chứ? Nam cảnh quan thẩm vấn tôi rốt cục lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Tiêu Vũ, xin cậu phối hợp điều tra. Vào lúc 5 giờ sáng Ngô Phàm phòng 309 được người phát hiện ngã trong phòng bệnh, mắt phải đã bị phá hư. Mà cánh cửa vốn đã được hộ sĩ khóa lại bị mở ra. Chúng tôi có lý do tuyệt đối tin tưởng rằng có người đã vào phòng 309. Tôi kịch liệt run rẩy chụp lấy cánh tay của cảnh quan. Anh ấy thế nào, là ai làm, lão đại có chuyện gì hay không? Chẳng lẽ bởi vì tôi không thể đem mắt trả lại cho Tôn Nhạc cho nên anh ta đã tự mình động thủ? Vậy lão đại có nguy hiểm đến sinh mệnh hay không? Gocchuyenaudio.com. Phản ứng quá khích của tôi khiến cho cảnh quan giật mình, thái độ dịu đi, ngược lại an ủi tôi. Cậu ấy không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ là khó tránh khỏi mù lòa. Tôi thở phào một hơi, trầm tư một chút. Là ai làm? Nam cảnh quan nhìn tôi, bình tĩnh nói. Tuy rằng xem xét ở mặt ngoài, có vẻ như Ngô Phàm đập bể đĩa hoa quả, dùng mảnh vỡ đâm xuyên qua đồng tử, nhưng mà bác sĩ kiểm tra thần kinh cậu ấy tỏ ý Ngô Phàm đối với mảnh vỡ thủy tinh có cảm giác sợ hãi khó hiểu, rất khó tưởng tượng là tự bản thân cậu ấy động thủ. Hơn nữa cửa chính chắc chắn đã được khóa kỹ lại bị mở ra cho nên chúng tôi không bài trừ có người giả tạo hiện trường khiến cho cảnh sát phán đoán sai hướng. Tôi cắn chặt khớp hàm, ủ rũ cúi đầu. Là lão đại tự mình làm. Hắn đâm vào mắt mình. Lão đại, tối hôm qua hộ sĩ trực ban nói thang máy từng có tình huống dị thường, có vẻ như từng bị người sử dụng qua, nhưng hình ảnh trong máy quay thang máy từ thời điểm 3 đến 4 giờ sáng không hiểu sao đều bị hư. Hết thảy sự trùng hợp này làm cho chúng tôi tin rằng, có người trong lúc đó đã làm cho tất cả phát sinh. Tôi không thể không thừa nhận bản thân mình đã nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt không có gì chứng minh rằng tôi từng đến phòng bệnh của Ngô Phàm, ít nhất tôi sẽ không từ. Người bị tình nghi, biến thành, hung thủ, các ngài không phải cho rằng tôi với thương tích như vậy còn có bản lĩnh lọt qua trước tầm mắt phòng trực ban, phá hủy máy quay trong thang máy, cậy mở cửa phòng ngủ đã khóa trái, hạ độc thủ với một thanh niên cao lớn hơn tôi chứ? Vẻ mặt nam cảnh quan biến đổi, tôi có thể nhìn ra hắn cũng hiểu được giả thiết này rất không có sức thuyết phục. Mà nguyên nhân duy nhất khiến cho bọn họ hoài nghi tôi là hồ sơ xuất hiện trong phòng bệnh tôi cùng với xe lăn được mở ra kia. Nhưng mà chứng cứ như vậy cũng không có tác dụng gì, chẳng khác nào không có. Nam cảnh quan tiếp tục thẩm tra tôi mặc dù chỉ trả lời có lệ, nhưng giọng điệu thành khẩn, rất nhiều thái độ cảnh quan cũng dần hòa hoãn, sau khi viết xong bản ghi chép thì lấy dấu tay tôi, hắn liền rời đi. Tôi nằm trở lại giường bệnh ngơ ngẩn dùng tay xoa xoa vết mực đóng dấu trên ngón tay cái trước mắt dần dần bị hơi nước thấm ướt. Có phải đã, có thể kết thúc rồi hay không? Cuối cùng, tôi tiếp tục ở bệnh viện dưỡng thương, thương thế Viên Phi so với tôi nhẹ hơn rất nhiều, chỉ ở bệnh viện một tuần liền được xuất viện. Sau đó hắn vẫn liên tiếp chạy vào thăm tôi, là thông tín viên duy nhất giúp tôi duy trì liên hệ với bên ngoài. Cha mẹ tôi từ nước ngoài vội vã trở về chăm sóc tôi, sau khi tôi ra sức chứng minh mình không có việc gì, họ lúc này mới ngàn dặn vạn dò rồi trở về công ty. May là bọn họ ở nước ngoài không có nghe nói qua chuyện trong phòng ngủ chúng tôi, hơn nữa Viên Phi còn cố tình làm họ hiểu sai hướng là tôi tự mình trượt chân ngã xuống cầu thang. Nếu không phải đã kết thúc công việc ở công ty thì cha mẹ đã không thể về nước. À, không đúng, nếu vẫn chưa kết thúc xong công việc thì sẽ trực tiếp cho tôi xuất ngoại luôn. Mắt phải của lão đại vĩnh viễn mù, nhưng trạng thái tinh thần ổn định rất nhiều, đại khái hơn nửa tháng sau liền được người nhà đón xuất viện. Nghe Viên Phi nói, bởi vì mắt phải bị mù đã khiến cho thị lực mắt trái của lão đại nhanh chóng giảm xuống, lúc đầu phía bệnh viện đề nghị phẫu thuật nhưng bị lão đại từ chối. Gocchuyenaudio.com. Lý do là, hắn trừ phi chính tay nghe được người quyên tặng đồng ý cho đi giác mạc bằng không, cho dù có thư đồng ý cũng tuyệt không nhận. Yêu cầu như vậy chẳng khác gì cự tuyệt giải phẫu. Sau đó, lão đại cũng không quay lại trường học, rất nhanh liền giải quyết thủ tục nghỉ học cùng người nhà xuất ngoại, di dân sang Đức. Án giết người liên hoàn phòng 308 có vẻ cứ như vậy mà trầm lắng xuống, cho đến khi thi thể của nạn nhân từ bình sau 10 ngày. Mất tích, được phát hiện bên ngoài phòng hiệu trưởng, từ trạng khủng bố lại một lần nữa, khiến cho trong ngoài vườn trường một trận khủng hoảng, hung thủ cùng động cơ vẫn như trước không rõ. Điều tra không chút tiến triển vẫn kiên trì đến hơn một tháng, rõ ràng lâm vào bế tắc tra xét đối với tôi và Viên Phi cũng lặng lẽ kết thúc, để lại một dấu chấm hỏi phía sau, nhóm điều tra cuối cùng giải thể án kiện này chìm vào đáy nước. Nếu Trung Quốc cũng có hồ sơ tuyệt mật, tôi tin rằng tất cả những gì đã xảy ra trong phòng 308 chúng tôi sẽ được ghi chép vào đó. Sau hơn 2 tháng nằm viện, rốt cục tôi cũng có thể đi lại bình thường, Viên Phi hưng phấn ôm tôi xoay vòng vòng trong phòng bệnh, kết quả bị hộ sĩ mắng xối xả. Thật sự là thời gian hơn 2 tháng vừa thoải mái lại vui vẻ, bởi vì tôi không bao giờ phải lo lắng về bóng đen mơ hồ trong đêm tối kia nữa, không bao giờ phải sợ hãi tiếng nước, tí tách, giống như ký sinh trùng trong xương tủy nữa. Mỗi đêm tôi đều say nồng khoái ý, không một lần bị ác mộng làm bừng tỉnh. Mỗi ngày tôi đều mỉm cười nghênh đón tia nắng ban mai, mỉm cười cất bước dưới tà dương. Cô hộ sĩ rất thắc mắc vì sao tôi mỗi ngày đều cười không ngừng, rốt cục có chuyện gì có thể vui vẻ như vậy. Tại sao không vui chứ? Nếu bạn gian nan tiến bước liên tục giữa sa mạc mênh mông không biên giới, đói khát khô khan khiến cho bạn ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, khí lực cuối cùng đã không đủ để chống đỡ thêm bước nào nữa, bạn bỗng nhiên nhìn thấy được một ốc đảo rộng lớn, không phải ảo ảnh trước khi chết mà là thiên đường chân chân thật thật. Khi đó bạn sẽ làm gì? Cười, đã là biểu hiện hàm xúc nhất, biểu đạt vui mừng như điên trong lòng bạn rồi. Tôi lúc này đây, đang khẽ ngâm nga, nhanh chóng thu thập hành lý, bởi vì ngày mai tôi đã có thể xuất viện. Tôi đã bỏ không ít giờ học, mang tâm tình vừa hưng phấn lại vừa mất hứng, chuẩn bị chấm dứt cuộc sống sâu gạo, trở lại thế giới thực tại. Đúng rồi, trước khi tôi đi nhất định phải mua mấy túi snack đậu Hòa Lan, ở nơi khác không thấy bán, ăn vô cùng ngon. Ui ui ui, cậu cũng không phải con nít còn ăn snack. Hơn nữa ăn nhiều đậu quá sẽ đánh giám đó. Đi chết đi, tôi cười mắng Viên Phi. Mau đi mua, dựa vào cái gì tôi phải đi? Viên Phi vẻ mặt bất mãn. Bởi vì muốn cậu ra tiền thôi. Tôi trả lời trơn tru lưu loát. Dựa vào cái gì à? Viên Phi vẫn cố làm ra vẻ ồn ào. Ngoan, nghe lời, tôi sờ sờ đầu hắn, nhón chân lên nhẹ nhàng dùng môi chạm vào hai má hắn, sau đó vội vàng nhảy ra, tâm hoảng ý loạn nói. Được rồi, thưởng cho cậu, đi nhanh về nhanh, Viên Phi sờ sờ hai má, cười ngu ngốc vui vẻ đi ra ngoài. Sau khi hắn đi khỏi, hai má tôi nóng bỏng, tim đập thình thịch, hại tôi không thể không lấy tay quạt quạt. Tiêu Vũ a Tiêu Vũ, da mặt của ngươi càng lúc càng dày. Tôi lấy tay vỗ vỗ miệng, nhỏ giọng khiển trách, về sau không được làm ra loại chuyện tình như vậy nữa. Trừng phạt xong, tôi lại bắt đầu ngâm nga ca hát thu thập đồ đạc. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một thanh âm cực kỳ bé nhỏ nhưng lại dị thường rõ ràng xuyên vào trong tai tôi. Tí tách, CD trong tay ngay lập tức rơi xuống nền đất, giống như bỗng nhiên bị ném vào trong nước lạnh cực độ, cả người cả trái tim tôi đều đồng loạt đóng băng. Như thế nào lại, không phải đã kết thúc rồi sao? Làm sao có thể, là Huyễn Thính, tí tách, cảm giác sờn gai ốc quen thuộc lan khắp phía sau tôi nghe được tiếng khớp hàm va vào nhau cầm cập. Vì sao, tôi thều thào, hỏi ra một câu hữu khí vô lực tuyệt vọng chưa từng có từ trước đến nay. Vẫn chưa chấm dứt sao? Hạnh phúc mấy tháng này chính là giả tưởng, hiện tượng giả, trước khi chết sao? Đây là một loại thủ đoạn anh ta dùng để tra tấn tôi lần cuối ư, vậy thì anh ta đã đạt được mục đích rồi đó, bởi vì khi anh ta một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh tôi, tất cả ngọt ngào hạnh phúc đều bị đập tan trong phút chốc. Tôi tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, đều đã trả lại cho anh, vì sao còn không đi? Nước mắt theo hai má chảy xuống đôi môi đang run rẩy của tôi. Tôi vẫn, thoát không được sao, trong không khí lan tỏa một mùi lạ như có như không, dần dần nồng nặc, đó là mùi formalin, một thứ gì đó giống như tay, chậm chậm luồn vào tóc tôi, lỗ chân lông, toàn thân tôi đều đang run rẩy, da đầu run lên từng trận. Loại xúc cảm trước nay chưa từng có này làm tôi trực quan cảm giác được chạm vào tôi, không phải một thứ gì đó thuộc thế giới con người, mà nó còn đang chậm rãi vuốt qua tóc tôi. Tí tách, anh là ác ma hả? Tôi nghẹn ngào, nếu như ngay từ đầu biết nhất định có ngày hôm nay, sao lại còn để tôi nghĩ rằng hết thảy đều đã chấm dứt. Khi tôi bắt đầu hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh bình thường, lại lần nữa đập tan nó. Đùa bỡn lòng người như vậy, chỉ có thể là ma quỷ. Tí tách, anh ta tựa hồ như đang ác ý chơi đùa mà luồn tay vào tóc tôi có thể cảm giác được từng sợi tóc một đang lướt qua. ngón tay, anh ta, rõ ràng đã sợ hãi đến mức hận không thể bỏ chạy, nhưng lòng bàn chân lại giống như mọc rễ không thể động đậy. Sau đó, hàn ý sờn gai ốc kia xoa nhẹ lên vành tai tôi. Tôi không thể kiềm được, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, gắt gao ôm lấy đầu, cúi người rên rỉ. Đừng tra tấn tôi thêm nữa, buông tha hoặc là giết chết tôi đi. Tôi chịu không nổi, tôi sẽ điên mất, tí tách, không biết có phải là do quá mức sợ hãi rồi không, tim bắt đầu đập không theo quy tắc nữa, rất nhanh liền bị cảm giác nghẹt thở vô pháp hô hấp áp bách đến choáng váng mặt mày. Trong ngẩn ngơ, tôi dường như đứng lên, tay, sau lưng bắt đầu thúc tôi đi về phía trước, tôi ngây ngốc thuận theo. Bây giờ đi đến chỗ nào? Vẫn là sân thượng sao? Thế nhưng bất luận đi nơi nào tôi cũng đều phải tuân theo, không phải sao? Tôi đờ đẫn đi tới, dọc theo đường đi có không ít người quen hướng tôi chào hỏi, bọn họ lo lắng hỏi tôi có phải cảm thấy không thoải mái không, vì sao sắc mặt khó coi như vậy. Tôi hướng bọn họ trưng ra một cái mỉm cười so với khóc còn khó coi hơn, tiếp tục bị lực lượng bọn họ nhìn không thấy lôi kéo về phía trước, đến một nơi không biết tên. Mù quáng đi tới một nơi tôi chưa bao giờ đi qua, lại càng không rõ bản thân đang ở khu nào của bệnh viện. Sau đó, anh ta để tôi dừng lại trước cửa một phòng làm việc cửa, nhẹ nhàng mở ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn thấy tiêu bản được bày khắp phòng, trẻ sơ sinh hai đầu, người dị dạng, hài nhi chưa phát dục hoàn toàn, đầu người, cánh tay, bắp đùi. Khocchuyenaudio.com. Nếu nơi này không phải bệnh viện, nếu không phải từng thấy qua phòng tiêu bản trong trường học tôi nghĩ người bình thường nhất định tại thời khắc này mà hét lên thất thanh. Tay, sau lưng đẩy tôi tiếp tục tiến về phía trước tôi ngơ ngẩn theo lực đạo của anh ta băng qua một loạt các dãy tủ tiêu bản giống như trong thế giới dị hình cuối cùng dừng trước một tủ tiêu bản. Chậm chạp ngẩng đầu tầm nhìn dừng lại thật lâu ở một cánh tay ngâm trong bình formalin màu vàng cam ở ngăn thứ hai. Chấm, tí tách, nước mắt của tôi cũng theo tiếng vang kia mà rơi xuống. Bọn họ, thật sự là xúc sinh, tôi cắn chặt khớp hàm, hai đấm nắm chặt, trách không được, rõ ràng tôn nhạc vô hình, lại có thể cho tôi cảm giác được sự tồn tại của. Tay, trách không được mỗi một lần, tay, xuất hiện, đều tràn ngập mùi formalin, nguyên lại tôn nhạc vẫn như trước chưa tìm lại được đầy đủ thân thể. Một bộ phận của anh ấy vẫn như trước chịu khổ nơi nhân thế. Tí tách, đừng khóc, tôn nhạc, đừng khóc, tí tách, đừng khóc, tôi dồn trọng lượng ở mũi chân, dùng hết khí lực mới ôm được bình tiêu bản không nhỏ kia, gắt gao ôm nó vào trong lòng, sợ hai tay khẽ run của mình sẽ làm rơi vỡ nó, đập nát một tia chấp niệm cuối cùng không thể tiêu tan của tôn nhạc. Tí tách, người nào ở trong này? Tôi vội vàng quay đầu lại, một người đàn ông mặc đồ trắng nhìn quen mắt đang đứng ở cửa, khi nhìn thấy tôi cũng khá sửng sốt, sau đó mới lưỡng lự hỏi một câu. Cháu là, Tiêu Vũ, tôi bừng tỉnh đại ngộ, là ông ấy, ba của Tiểu Sán. Bá phụ, tôi không thể dùng ngữ điệu bình thường đi về phía cha của bản thân mà chào hỏi, bởi vì sự ích kỷ của ông ấy, khiến cho tất cả bi kịch phát sinh. Cháu ở trong này làm gì? Kim bá phụ nhìn thấy là tôi, biểu tình cảnh giác thả lỏng xuống, vẻ mặt ôn hòa nói. Ôm cái thứ kia làm gì? Mau đặt xuống, nơi này người ngoài không được tiến vào đâu. Thấy ông ta vô cùng thân thiết vẫy tay với mình, trong lòng tôi một trận đau đớn. Bá phụ, người có biết cánh tay này là của ai không? Kim bá phụ vẻ mặt sửng sốt lập tức cười nói. Tiêu bản ở đây bình thường đều được lấy xuống từ trên thi thể. Về phần rốt cuộc là của ai thì bác thật sự không rõ lắm, dù sao cũng không phải là từ trên người người sống cắt xuống đâu. Không, đây là từ trên một người còn sống lấy xuống. Tôi nhìn ông ta, khẽ động khóe miệng, nặn ra một cái mỉm cười khó khăn. Cái gì, là từ trên người một sinh viên tên Tôn Nhạc lấy xuống. Kim bá phụ đối với cái tên này không hề ấn tượng, vẻ mặt hoang mang. Tôi không khỏi cười khổ, nguyên lai, ông ấy ngay cả tính danh của người đó cũng chưa từng nhớ kỹ liền dập nát vận mệnh của anh, tước đoạt quyền lợi sinh tồn của anh. Cháu nhắc cho bác nhớ một chút vậy, anh ấy gọi là Tôn Nhạc là sinh viên Đại học Dự Bắc. Mùa hè năm trước anh ấy nhảy lầu tự sát, rơi từ lầu 7 xuống, được đưa vào bệnh viện này cứu chữa. Ba Tiểu Sán sau một lúc lâu ngơ ngác, sắc mặt thò ăn cái trở nên trắng bệch. Nghĩ không ra sao, đó là kỳ nghỉ hè mà Tiểu Sán cần gấp một quả thận, bác sẽ không quên đi. Một sinh viên nhảy từ lầu 7 xuống, nhóm thận ăn khớp với Tiểu Sán, cho nên, bác đã nói với phụ thân là viện trưởng rằng, ba Tiểu Sán không thể đợi thêm nữa. Câm mồm, Kim bá phụ hoảng sợ nhìn tôi, khó tin lui về phía sau vài bước. Ngươi làm thế nào biết được? Ngươi sao có thể biết được? Đúng vậy, vì sao cháu lại biết? Khocchuyenaudio.com. Trước mặt tôi một trận mơ hồ, cổ họng tắt nghẹt. Bác còn nhớ rõ Tiểu Sán chết như thế nào không? Bá phụ trên thế gian này thật sự có báo ứng. Kim bá phụ kinh ngạc nhìn tôi, chậm chạp lắc đầu, không phải, hận của Tiểu Sán là người khác quyên tặng, cái chết của nó là... là, ông không thể nói tiếp, bởi vì tôi biết mảnh thủy tinh đã phản lực hút trái đất mà đâm xuyên trực tiếp vào chính giữa quả thận được cấy ghép của Tiểu Sán. Bá phụ, bác có muốn biết phòng 308 chúng cháu đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cảm thấy bản thân mình giờ phút này giống như một ác ma, đang chậm rãi gặm nhấm lương tri của một người cha. Năm người trong phòng bị giết hại, mùa hè năm trước đều trải qua từng cấp giải phẫu khác nhau. Mỗi người đều đoạt đi một bộ phận của Tôn Nhạc, cho nên Tôn Nhạc phải đoạt về từng cái một. Ngươi câm miệng, ba Tiểu Sán phát rồ, điên cuồng hét lên với tôi. Tiêu Vũ, ngươi hẳn là nên đi khoa thần kinh kiểm tra một chút. Ngươi nhắc đến chỉ là một kẻ đã chết. Một kẻ đã chết thì cái gì cũng làm không được. Ngươi quả thật đã chết, nhưng mà oán hận sẽ lưu lại. Tôi chua xót nói, bác không có một chút gì tự trách sao? Vì con của mình mà cướp đoạt đi quyền lợi sinh tồn của người khác, lương tri của bác chưa từng lên án bản thân sao? Vì sao chứ? Chỉ vì Tôn Nhạc là một cô nhi vô quyền vô thế, sẽ không ai truy vấn cái chết của anh ấy, cho nên bác có thể định đoạt sinh mệnh anh ấy sao? Bác có hay không nghĩ tới dãy dụa như thế nào trước khi chết? Anh ấy đã mang hận ý như thế nào khi nhìn thấy chính mình bị người mưu sát? Là như thế nào nhìn thấy các người lấy dao tách rời từng phần bộ phận của anh, dùng sinh mệnh của anh để đổi lấy tiền tài? Nếu bác là Tôn Nhạc, bác sẽ đối với thế gian này mang bao nhiêu cừu hận? Bác không nghĩ đến báo thù sao? Linh hồn không cam lòng của bác sẽ không hóa thành oan hồn đi trả thù những người đã cướp đi hết thảy của bác sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bá phụ suy sụp ngã ngồi ở cửa, nước mắt già nua ướt đẫm trên mặt. Tiêu Vũ, cháu sẽ không hiểu được. Một người cha trơ mắt nhìn sinh mệnh con mình từng chút ra đi, vô kế níu kéo, cái loại cảm giác vô lực này sẽ đem người bức điên. Thời điểm đó, cái gì đạo đức ai còn tính đến hết thảy chỉ là lời nói suông. Bác chỉ muốn cho Tiểu Sán sống sót, cho dù vì thế mà giết người cũng sẽ không tiếc. Tiểu Sán là vận mệnh của gia đình bác, nó chết rồi, cái nhà này cũng sẽ sụp đổ, cháu hiểu không? Tiểu Sán vô cùng quan trọng, hơn cả sinh mạng của bác, nếu có thể, bác nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy. Nhưng mà, Kim Bá Phụ biểu lộ vẻ mặt tâm thần tan nát, đau đớn nói. Tiểu Sán từng có một anh trai, bệnh tình tương tự, trong nhà chỉ có nhóm máu của bác tương ứng, bác không chút do dự đem một quả thận cho nó. Nhưng mà, sau khi giải phẫu đã xảy ra phản ứng bài xích. Sau đó, Tiểu Sán lại bị ốm đau tương tự tra tấn. Cháu có thể hiểu được cái loại cảm giác này không? Cháu dùng hết thảy biện pháp thế mà kết quả vẫn như cũ. Mà lúc đó, không có nhiều thận được hiến tặng để cứu Tiểu Sán. Bác muốn cứu nó, cứu đứa con cuối cùng của bác. Nhưng mà cuối cùng hứng lấy báo ứng, cũng chính là Tiểu Sán mà bác không muốn thương tổn nhất. Tiểu Sán đơn thuần, nếu cậu còn tại thế, biết được quả thận trong cơ thể kia là đến từ một đàn anh bị mưu sát, cậu có thể hay không khóc hết nước mắt thương tâm đến chết. Sẽ như vậy, gocchuyenaudio.com. Tôi biết cậu sẽ như vậy, bởi vì cậu thật thiện lương. Nhưng mà phần thiện lương cuối cùng vẫn bị tội ác của bậc cha chú cắn nuốt. Có lẽ Tôn Nhạc mang oán hận vô cùng rõ ràng biết rằng, biện pháp tốt nhất trả thù một người, không phải giết chết hắn, mà là phá hủy hết thảy mọi thứ trọng yếu nhất của hắn. Cho nên, cái chết của Tiểu Sán sẽ trở thành trừng phạt sâu sắc nhất cho kẻ thủ phạm, trừng phạt bi thống nhất. Vì sao lại như thế? Vì sao lại như thế? Bá phụ đau khóc thành tiếng, tiếng kêu rên bi thương khiến cho tim tôi như bị dao cắt. Tôi cúi đầu nhìn bình tiêu bản mình đang ôm, đi đến bên người ông, nhẹ nhàng hạ bình tiêu bản xuống, trầm giọng nói. Đây là một phần chấp nhất cuối cùng của Tôn Nhạc, là quyết định của bác dẫn đến một loạt bi kịch, cho nên, bác cần phải đặt dấu chấm hết cho màn bi kịch này. Tôi đưa tay ông đặt lên bình tiêu bản, dùng sức nắm chặt. Để cho Tôn Nhạc ngủ yên đi, cũng để cho phần cừu hận này, tội nghiệt này được yên nghỉ. Tôi đi ra khỏi phòng tiêu bản, quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Bá Phụ đang ngồi dưới đất khóc giống. Tôn Nhạc, anh có thấy được không? Đó là nước mắt hối hận, có lẽ tới quá muộn, nhưng xin anh hãy tha thứ cho quyết định điên khùng của một người cha yêu thương con, bởi vì ông ấy đã trả giá đại giới bi thảm nhất cho chuyện này, đau tận tim gan, một đời một thế. Tôi quay người lại, nhanh chóng đi ra khỏi tòa lầu. Tí tách, tí tách, tí tách, tiếng nước giọt giọt thanh thúy càng ngày càng xa xôi, dừng lại ở phương xa, không đuổi theo tôi nữa. Khách chương.